cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 169, đoàn tụ sau 100 năm. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, không giống như những khu rừng nguyên sinh bao quanh ngoại vi của hòn đảo. Mặc dù khu vực giữa cũng được che phủ dày đặc, nhưng các điểm tham quan rộng hơn nhiều. Có thể nhìn thấy ngọn núi lửa và nổi bật nhất là hai khung xương trắng cao hơn nhiều so với núi lửa. Đó là bộ xương của hai con hải vương mà thuyền trưởng Bố Lạc Cơ và thuyền trưởng Đông Lợi đã săn lùng. Mọi người đều tò mò, giọng nói háo hức của cốt bò truyền từ trên cao xuống. Người đàn ông to lớn mở tay ra và nhìn vào tấm thẻ sinh mệnh và khá dữ dội nhảy lên trên. Anh ta cười tâu toét, không sai. Hai người bọn họ đang ở gần đây. Chà, đây có phải là xương của Hải Vương không? Ngoại trừ Hạ Nặc, mọi người sững sờ một chút. Một số người không thể không ngạc nhiên về điều đó. Tuyệt vời, bộ xương dài ít nhất vài trăm mét, nếu nó vẫn còn sống. Có lẽ cũng giống như con Hải Vương lần trước chúng ta đụng phải. Câu nói này ngay lập tức khiến mọi người đồng ý. Cốt bò không thể không tự hào nói. Đúng, mặc dù chúng ta là những người khổng lồ, nhưng đánh bại các vị vua biển lớn, trong toàn bộ làng Ba Phu, chỉ có thuyền trưởng Bố Lạc Cơ mới có thể làm được. Bởi vì quá vui mừng, những lời này âm thanh khá lớn, âm thanh như sấm trong tai, mà làm cho Hạ Nặc vô thức bịt tai của mình, nhưng họ sớm phát hiện ra làm như vậy không có ích gì. Bởi vì ngay khi cốt bò vừa dứt lời, một tiếng cười to hơn vang lên, ra ra ra ra ra, nó thật sự tuyệt vời, Bố Lạc Cơ, còn không mau lên, đến xem ta tìm được gì này, ca pa pa pa pa, đừng đánh giá thấp người khác Đông Lợi, giọng nói này, đúng là giọng của cốt bò rồi, ngay cả khi ta đã không nghe thấy nó trong một thời gian dài, ta vẫn còn nhớ rất rõ, với những tiếng cười có âm thanh lớn như vậy. Mặt đất đột nhiên rung chuyển một chút, chẳng bao lâu tất cả mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc. Hai người khổng lồ từ hai bộ xương của Hải Vương ở đằng kia. Chậm rãi đứng thẳng lên, xuất hiện trước mắt mọi người. Có hai khuôn mặt rất khác nhau, thậm chí khuôn mặt có hình dạng hơi khác lạ. Người bên trái đeo mũ sừng, cầm rìu khổng lồ, mặt giống như một cái đĩa và lỗ mũi hướng lên trời. Hạ Nặc có cảm giác rất giống Trương Phi, người bên phải mang một nửa mặt nạ và giữ một thanh kiếm. Khuôn mặt gầy gò, râu dài, có cảm giác rất giống Quan Vũ. Hai người này đương nhiên là Ma Đỏ Bố Lạc Cơ và Ma Xanh Đông Lợi. Người đầy bụi, thở hổn hển, chỉ đứng lên thôi cũng khá vất vả. Mặc dù Hạ Nặc có thể đoán là vì hai người khổng lồ vừa mới đấu tay đôi. Nhưng anh ta cũng chẳng thể giúp gì thêm được, chỉ có thể nheo mắt. Hai từ xuất hiện trong tâm trí anh ta. Sau đó, mặt khác, sau khi thấy Bố Lạc Cơ và Đông Lợi xuất hiện, cốt bò xúc động đến nỗi mắt mũi đỏ hoe, nước mắt chảy ngược vào trong. Ngay lập tức anh ta hít một hơi thật sâu và hào hứng lao thẳng vào. Ông trầm lấy hai người, thuyền trưởng Bố Lạc Cơ, thuyền trưởng Đông Lợi, 100 năm rồi. Cuối cùng cũng gặp lại ngươi, ra ra ra ra ra, quả nhiên là ngươi, không thay đổi gì cả, ca pa pa pa pa, thật hạnh phúc khi thấy những người bạn cũ vẫn còn sống. Ba người khổng lồ đầu tiên ôm và rúc vào nhau rồi cười to. Cư nhiên đánh nhau, ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một cước, vừa khóc vừa cười, những giọt nước mắt lớn rơi từ trên cao xuống mặt đất. Gần như thành một dòng sông nhỏ trong rừng, loại người khổng lồ này đã gặp nhau với cách chào hỏi kỳ lạ. Để những người bên dưới đứng nhìn, trong một hồi lâu, cảnh tượng im lặng, mọi người nhìn nhau và không biết phải nói gì. Là Cơ Đức, không muốn phá vỡ bầu không khí đó. Sau khi chờ đợi một lúc lâu ở đó, thấy rằng ba người khổng lồ đã không dừng lại, cuối cùng cũng không nhịn được. Sau một vài bước nhảy vọt, nhanh chóng trèo lên một cây cổ thụ, rồi hét lên, này, ba người các ngươi, một vừa hai phải thôi. Đồ khốn, đó là giọng nói cố gắng hết sức để hét to, nhưng vẫn không bao giờ có thể được so sánh với những tiếng cười của những người khổng lồ. nó đã sớm bị át đi. Bố Lạc Cơ và Đông Lợi, đáng ngạc nhiên nhất quán trong một chục giây, đã có thể nhận được sóng âm thoáng qua trong tâm trí mình. Rồi tiếng cười dừng lại, Bối Lạc Cơ lau nước mắt trên khóe mắt, cúi xuống và nhìn đám đông dưới rừng. Tò mò nói, này, cốt bò, ngươi mang theo bao nhiêu người thế? Bạn ngươi à? Chấm, không, họ không phải do ta mang đến. Cốt bò lắc đầu, khiến Bố Lạc Cơ và Đông Lợi giật mình. Hắn biến đổi sắc mặt, cười ha ha, ta phải nói, bọn họ mang ta tới. Bọn họ đã cứu sống ta. Chấm chấm, hả, con ma xanh Đông Lợi tỏ ra kinh ngạc, anh ta đứng dậy và cười lớn. Vậy, không chỉ là bạn bè, họ có phải là ân nhân của ngươi không? Đúng, là ân nhân, cốt bò rất nghiêm túc gật đầu, nhìn theo đám đông, quay về phía Bố Lạc Cơ cười. Này, hãy để ta giới thiệu với ngươi, các bằng hữu của ta. Khi nghe điều này, mọi người không thể không ngẩng đầu lên và mong được nhìn thấy cốt bò. Muốn xem anh chàng to lớn và đẹp trai này giới thiệu mình như thế nào. Thông thạo từ nấu ăn đến chiêm tinh, có nghiên cứu, tiểu thư An Mikania đến từ biển Hoa Đông. Một chút ngạc nhiên, người đầu tiên được giới thiệu đang cầm bút ghi chép gì đó. An Mikania bất ngờ, cô ngập ngừng một chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, để một cái gì đó trong tay xuống, hướng đến Bố Lạc Cơ, mỉm cười ân cần. Danny và Ross đại nhân, những người có tay nghề cao trong kiếm thuật, và Đức Lãng Phổ đại nhân, người giỏi bắn súng và có kinh nghiệm trên biển, sau đó giới thiệu đến từng giải treo thưởng của mỗi người. Sau khi hình dung ba người nhìn nhau cười, sau đó hướng về phía cốt bò giơ ngón tay cái lên. Sau đó, đến Cơ Đức và Cơ Lạp, cốt bò không ngần ngại đặt cho danh tính khả năng trái cây mạnh mẽ cho Cơ Đức. Để đầu bọ cạp thứ hai đang đeo kính bảo hộ với nụ cười của Joseph. Tiểu Lạc ở bên cạnh cười hắc hắc, ngay cả Cơ Lạp bên cạnh anh ta cũng không thể nhìn thấy nó. Anh ta bí mật đưa nó xuống cây. Ngay sau đó, một lần 30 người đều được cốt bò lần lượt giới thiệu. Hạ Nặc đứng bên lề nhìn anh chàng to lớn đó. Thực sự anh ta nhớ hết tên mọi người. Từng người đều nhớ rất rõ. Bộ nhớ chỉ đơn giản là không ngừng, mặc dù cùng những người này trải qua gian khổ, nhưng cũng đã gặp chưa đầy 2 tuần, thậm chí Hạ Nặc có lẽ chỉ nhớ tên của một vài người. Nhưng cốt bò còn biết điểm mạnh của mỗi người, nhưng đó là điều anh ta không thể làm được, nếu là bất cứ ai khác, không có nghi ngờ có một nỗ lực sâu và sự chú ý, Hạ Nặc từ trước đến nay đối với những người như vậy rất kính trọng. Nhưng cốt bò thẳng đứng một gia đình khổng lồ gần, có thể làm điều đó mức độ, chỉ có thể nói rằng anh chàng to lớn đó đang xem Hạ Nặc như ân nhân của cả gia đình. Đó là sự ấm áp, trước đây khi lang thang một mình trên đại dương trong nhiều thập kỷ chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Hơi bần thần một lúc, Hạ Nặc cảm thấy bầu không khí có chút sai trái, anh ta nhìn cả hai bên với một ánh mắt khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh ta, đôi mắt nhìn về phía trước và mỉm cười, mong chờ điều gì đó. Thuyền trưởng Bố Lạc Cơ, thuyền trưởng Đông Lợi, sau đó, như thể để chứng minh tất cả điều này, cốt bò giọng nói thô reo một lần nữa, tập trung nhắm thẳng vào Hạ Nặc, giọng trang trọng và đầy đủ sự tôn trọng. Đây là một vị, là ân nhân của tất cả chúng ta. Cũng đồng thời là thủ lĩnh, được treo giải thưởng là 150 triệu bối lợi. Tật phong kiếm hào biển đông, Hạ Nặc, cách chương.